Triệu Hoán Thần Binh, chương 1334, giao hết tất cả cho ta, gocchuyenaudio.com, nhưng tốc độ của bốn người làm sao nhanh hơn Vu Nhai được. Dù là phong đạo thành thánh, không gian thánh đạo hay hoặc là năng lực giết người kỳ dị thì Vu Nhai bỏ xa bọn họ một con phố. Không gian như bị xé rách, Vu Nhai lao tới sau lưng một hạch tâm hội viên. Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Nói sao thì nam nhân trung niên là thánh giai cao đoạn, bắt đầu đoàn rất khó 100% chặn đứng gã. Quái thú khủng long không có sở trường tốc độ, nam nhân trung niên đột phá vòng vây, gã đặt quyết tâm giết Vu Nhai. Trái tim các thành viên bắt đầu đoàn lại treo cao. Vu Nhai, nếu một thánh giai cao đoạn liều mạng quyết giết một người, bất chấp sau lưng có công kích như thế nào thì không ai ngăn lại được. Đám người thủy tinh lại hốt hoảng, Vu Nhai cũng cảm giác sau lưng cực kỳ nguy hiểm, vụt xoay người. Thôn thiên kiếm, thôn thiên nhị thức, thôn phệ thánh đạo. Vu Nhai vung thôn thiên nhị thức ra với lực lượng siêu mạnh của thôn thiên kiếm, thậm chí rút hết đa số huyền khí trong cơ thể. Hiện tại lượng huyền khí của Vu Nhai lớn đến người bình thường khó thể tưởng tượng, ngoài ra hắn còn cảm ngộ thôn phệ thánh đạo. Mới rồi Vu Nhai dùng thôn thiên kiếm giết người đã cảm ngộ ra thánh đạo thứ 20, tức là thôn phệ thánh đạo, có lẽ vì hắn đang sử dụng thôn thiên kiếm. Nhưng điều này không quan trọng, chủ yếu là lúc trước Vu Nhai cảm ngộ kiếm đạo có dung hợp kiếm đạo thôn thiên kiếm vào trong, kiếm đạo thôn thiên kiếm vốn ẩn chứa ý thôn phệ cực kỳ đậm đặc. Mấy lần trước Vu Nhai sử dụng thôn thiên kiếm cộng với phút cuối thêm vào kiếm tâm thuộc tính thôn phệ dung hợp trong kiếm ảnh trận của Độc Cô Gia. Tất cả cộng lại khiến Vu Nhai có được thánh đạo đặc biệt thứ 2, thôn phệ thánh đạo. Thôn thiên kiếm cộng với huyền khí khổng lồ thôn phệ thánh đạo khiến thôn thiên kiếm hoàn toàn phát huy sức mạnh. Vu Nhai không tin nhát kiếm này không ngăn được công kích của thánh binh sư cao đoạn. Ngay khi Vu Nhai vung ra 29 thì không gian vặn vẹo lan tràn nguyên địa bàn của quái thú khủng long boss cuối. Đám người bắt đầu đoàn, quái thú khủng long vốn định lao lên hỗ trợ đều thụt lùi. Nhiếp Võ Tĩnh mang theo hai hạch tâm hội viên cũng lùi lại, người cách Vu Nhai gần nhất thì. Rất đáng tiếc hạch tâm hội viên không rút về được, gã cách Vu Nhai quá gần. Bởi vì hạch tâm hội viên lùi chậm nên bị dư âm nhát kiếm cắn nuốt, gã phát ra tiếng hét khủng khiếp. Không gian vặn vẹo chậm rãi biến hình thành một cái lỗ hồng. Lấy Vu Nhai làm trung tâm, địa bàn hiệp cốc của boss cuối hiện ra một thứ như lỗ đen. Nam nhân trung niên cũng bị hút vào. Tóm lại Vu Nhai, hạch tâm hội viên không kịp trốn, nam nhân trung niên đều bị bao phủ trong đó, không nhìn thấy được. Chỉ nghe hạch tâm hội viên hét chói tai. Vu Nhai, nam nhân trung niên không bị gì. Nhưng Vu Nhai chặn được công kích của thánh binh sư cao đoạn. Kinh khủng quá vậy, đây là suy nghĩ của người không thật lòng lo cho Vu Nhai, ví dụ như mấy thành viên bình thường của bắt đầu đoàn. Đám người thủy tinh, Vu Tiểu Dạ hồi hộp gần chết không rảnh suy nghĩ Vu Nhai kinh khủng hay gì. Ba người Nhiếp Võ Tĩnh nghe tiếng hét của đồng bạn cảm giác toàn thân ngâm nước đá. Nếu bọn họ chậm chân thì cũng cùng số phận với hạch tâm hội viên kia, họ một lần nữa giật mình trước thực lực của Vu Nhai. Không biết là lần thứ mấy bọn họ chửi thầm trong bụng. Tại sao trên đời lại có người như vậy? Tại sao để bọn họ gặp phải? Lúc trước kiêu ngạo giờ. gocchuyenaudio.com, nhìn lại như trò hề. Bọn họ không dám tưởng tượng sẽ đối kháng với thánh binh sư cao đoạn, ít nhất trước khi đột phá thánh giai không ai dám mơ. Chính lúc này ba người Nhiếp Võ Tĩnh liếc nhau, ăn ý lấy một viên đan dược ra khỏi không gian giới chỉ. Lúc trước bọn họ không có thời gian uống đan dược, giờ thì có rảnh, ba người cần nâng cao huyền khí, ma lực đến thánh giai ngay. Ba người Nhiếp Võ Tĩnh bất chấp có thể dung hợp cảm ngộ nhiều thánh đạo hơn không, bọn họ muốn đột phá ngay bây giờ. Như lúc trước Vu Nhai chiến đấu với Hắc Đạt Tư, Hắc Nguyệt Đại Quản sự cũng chuẩn bị trước thánh nguyên đan, nếu đến lúc cần liều mạng hắn sẽ đột phá. Không còn mạng sống thì cảm ngộ cái khỉ gì. Rất nhiều đỉnh thiên giai đều mang theo đan dược bên người, chẳng qua lúc trước Vu Nhai quá đáng sợ, giết bọn họ không có thời gian lấy đan dược ra, hoặc vì chưa kịp tiêu hóa đã bị đâm thủng. Có một số thánh binh sư vẫn không xem Vu Nhai là đối thủ, dù sao đến thánh giai cần thời gian thích ứng. Bọn họ là hạch tâm hội viên, chỉ cần xông lên thánh giai là lập tức đến tam tứ đoạn ngay. Đến lúc dù không thích ứng thì sức chiến đấu sẽ không quá yếu. Tóm lại rốt cuộc ba người Nhiếp Võ Tĩnh có thời gian uống dược. Bọn họ giống như mấy kẻ nghiện hút ma túy trong kiếp trước của Vu Nhai, cả đám vội vã nuốt ừng ực. Bỗng có thanh âm nặng nề vang bên cạnh bọn họ. Các ngươi nghĩ có thể đột phá sao? Xem chúng ta là phông nền. Các ngươi nghĩ chúng ta sẽ lãng phí thành quả Vu Nhai liều mạng tạo ra sao? Người nói chuyện là Độc Cô Cửu Tà, gã mang theo những người có thể kéo đến bao vây ba người Nhiếp Võ Tĩnh gần hố đen. Đám người cười âm hiểm vô cùng. Độc Cô Cửu Tà quát to, làm thịt chúng. Nếu để ba người Nhiếp Võ Tĩnh uống đan dược đột phá thì các thành viên Bắc Đầu Đoàn phải đột phá hết mới được, đã đến nước này đột phá cũng không sao. Nhưng không có chuẩn bị gì mà đột phá sẽ để lại nhiều tai họa, chờ sóng gió qua đi không biết có thể bù đắp được không. Đây chính là nguyên nhân Vu Nhai muốn giết hết Hạch Tâm hội viên. Hai phe tùy thời có thể nuốt đan dược xông lên thánh giai, có cơ hội cầm bài tẩy thánh binh sư. Hai bên có cơ hội ngang nhau thì lá bài tẩy đã mất ý nghĩa, nếu Hạch Tâm đoàn đội chết hết thì chỉ còn một hai thánh binh sư cao đoàn. Vậy là Bắc Đầu đoàn còn có thể sử dụng bài tẩy xông lên thánh giai. Đến lúc đó nếu không vượt qua được thì tung lá bài này ra tập thể xông thánh binh sư, sức chiến đấu tăng gấp đôi. Dù có bị tai họa ngầm nhưng ít ra còn sống, đây là lý do Vu Nhai dám làm liều. Khi Độc Cô Cửu Tà đánh ba Hạch Tâm hội viên định đột phá tà tơi thì một giọng nói khào khào vang bên tai họ. Các người tránh ra đi, ba người này để cho ta. Đó là Vu Nhai, Vu Nhai vọt ra khỏi hố đen, kiếm quang xé gió, một kiếm đâm thủng một Hạch Tâm hội viên. Lại một người chết, vẫn là giết tại chỗ, có thể thấy thực lực của Vu Nhai trên mọi người rất nhiều, ít nhất về mặt ám sát, giết người giỏi hơn người khác. Những người có mặt chỉ mình Vu Nhai là sát ý thành thánh. Không phải ai đều có thể khiến sát ý thành thánh, dù thành thánh cũng 50 nào đến cảnh giới cao như Vu Nhai hiện giờ. Bây giờ Vu Nhai không rõ sát ý của mình đến trình độ nào, hắn chịu đựng thí thần ma nhẫn tùng kích cùng Vu Thuấn chiến đấu trong huyễn ảnh thần huyền khí điển, sau đó là ý điên cuồng tẩy dừa. Cách chương.